Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1858, tiệm mới cửa hàng tuyển chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên một người cầm lấy một cái kem. Buổi trưa không phải buôn bán thời gian, trong tiệm bình thường không có khách hàng dừng lại. Lạc Xuyên, phối âm nhiệm vụ hoàn thành đến không sai biệt lắm. Yêu Tử Yên thuận miệng nói ra. Những ngày này có thể không có lãng phí vô ích. Mỗi ngày đều bận rộn. Yêu Tử Yên vội vàng phối âm sự tình. Lạc Xuyên thì là dành thời gian đổi mới hai cái vinh quang mới nhân vật. Có Yêu Tử Yên viết vinh quang lại thêm Lô Thạch. Cũng là không cần hắn hao phí tế bào não đi tốn sức tưởng tượng. Lạc Xuyên gật đầu. Tiếp tục chạy không tâm thần suy nghĩ viễn vong. Chừng nào thì bắt đầu thế giới khác phát triển kế hoạch. Yêu Tử Yên đâm Lạc Xuyên cánh tay. Thông qua loại phương thức này để hắn chú ý tới mình. Cũng là người trước nói kia là cái gì tửu quán? Lô Thạch tửu quán. À đúng, cũng là Lô Thạch tửu quán. Thông qua thẻ bài trò chơi dần dần phát triển. Ta cảm thấy cái này giống một loại ý nghĩa khác phía trên khởi nguyên thương thành. Đặc biệt có ý tứ, bắt đầu từ số không thế giới khác mở tiệm kiếp sống. Nói đến phần sau, Yêu Tử Yên nhẹ nhàng gật đầu. Đối lời của mình rất tán thành. Ngươi quên Cynthia quán cà phê rồi. Lạc Xuyên nhắc nhở. Lạc Xuyên, ngươi còn nhớ đến chính mình có nhà quán cà phê à? Yêu Tử Yên không khỏi đậu đen rau muống. Trong khoảng thời gian này cũng chỉ có nàng thỉnh thoảng sẽ đi quán cà phê chuyển hai vòng. Mục đích chủ yếu rất đơn giản. Vì tuốt mèo, thời gian sung túc mà nói sẽ đi thành thị bên trong dạo chơi. Học tập địa phương đặc sắc thức ăn. Có hai lần đúng lúc gặp phải Herman đến. Dù sao Lạc Xuyên không quản sự. Yêu Tử Yên cảm thấy quán cà phê muốn là thời gian dài không buôn bán thực sự có chút không ổn. Dứt khoát làm đại diện lão bản. Điều này cũng làm cho Herman xác định quan hệ của hai người. Đồng thời hiếu kỳ Lạc Xuyên đang làm gì? Yêu Tử Yên trả lời cũng rất đơn giản. Bận rộn nào đó chuyện lớn. Herman không dám hỏi nhiều. Coi như thân là truyền kỳ siêu phàm giả. Đây cũng không phải là hắn có thể lẫn vào. Có trời mới biết vị lão bản kia thực lực khủng bố đến mức nào. Thì liền thủy triều cao tầng đều cần cung kính đối đãi. Quảng cáo. Đương nhiên nhớ đến. Lạc Xuyên mặt không đổi sắc. Gần nhất không có phát sinh cái gì à, Yêu Tử Yên thở dài. Đối nào đó lão bản thái độ đã không muốn đánh giá. Không có, thì là đụng phải mấy lần Herman. Hỏi ta cái gì thời điểm đẩy ra mới hàng hóa. Đậu đen rau muống mở tiệm buôn bán thời điểm thực sự quá ít. Muốn không phải hắn vận khí tốt chỉ sợ một lần đều không đụng tới. Lạc Xuyên trong lòng có điểm hổ thẹn. Chủ yếu là gần nhất thực sự bận quá. Cần chuyện của hắn rất nhiều. Căn bản không có phát triển quán cà phê tâm tư. Hơn nữa còn có Lô Thạch tửu quán kế hoạch. Bởi vậy đến xem chỉ có thể đợi thêm một đoạn thời gian. Dù sao Herman đều đợi lâu như vậy. Chờ một chút cũng không có gì đi. Lạc Xuyên thành công thuyết phục chính mình. Cho nên ngươi chuẩn bị cái gì thời điểm mở Lô Thạch tửu quán. Yêu Tử Yên rất chờ mong. Cái này không vội. Lạc Xuyên cắn miệng kem. Nhỏ vụn kem tươi cùng mềm mại thịt quả tại giữa hàm răng ma sát. Tuyển chỉ cần muốn thật tốt cân nhắc. Bao quát địa lý vị trí lưu lượng khách cái gì. Còn có mỗi cái tửu quán ở giữa cạnh tranh. Yêu Tử Yên có chút kỳ quái nhìn lấy Lạc Xuyên. Lạc Xuyên, ngươi rốt cục nghĩ đến vấn đề này rồi hả? Nhìn xem khởi nguyên thương thành cùng quán cà phê phương vị. Coi như hiện tại khởi nguyên thương thành chung quanh trở thành cửu diệu thành thứ nhất khu vực phồn hoa. Vậy cũng không cải biến được tại hơn một năm trước nơi này, nhưng thật ra là địa phương cất chim cũng không có sự thật. Quán cà phê cũng tương đồng. Phương viên vài dặm liền cái hộ gia đình đều không có. Cho nên nghe được Lạc Xuyên nói mình muốn cân nhắc tuyển chỉ vấn đề. Yêu Tử Yên phản ứng đầu tiên cũng là kinh ngạc vạn phần. Hệ thống. Đi ra cõng nồi, Lạc Xuyên ở trong lòng đậu đen rau muống lấy. Đáng tiếc hệ thống nghe không được. Coi như nghe được chỉ sợ cũng sẽ không phản ứng đến hắn. Khục, chủ yếu là hai lần trước lười nhắc tuyển địa phương. Lạc Xuyên đơn giản giải thích một chút. Lười nhắc tuyển địa phương. Yêu Tử Yên đánh giá Lạc Xuyên. Nhẹ nhàng gật đầu. Lạc Xuyên, không hổ là ngươi. Cảm giác không giải thích có lẽ càng tốt hơn một chút. Tốt, cái đề tài này tạm thời dừng lại. Lạc Xuyên đem sau cùng một miệng kem ăn. Đánh ở no nê, duỗi người ngáp, có chút buồn ngủ. Ta đi ngủ cái ngủ chưa? Ngủ chưa? Ta cũng có chút buồn ngủ. Yêu Tử Yên nghĩ nghĩ cũng đứng người lên. Ánh mắt tìm đến phía thế giới thụ phương hướng. Trong tiệm sự tình thì giao cho ngươi á, nàng là hướng về phía thế giới thụ phía trên tiểu hắc cầu nói. Kỳ thật khởi nguyên thương thành có nhìn hay không cửa hàng không có gì khác biệt. Dù sao nơi này cũng sẽ không có ăn trộm, nhưng trong sinh hoạt nghi thức cảm giác luôn luôn rất trọng yếu. Không thể bởi vì nào đó một số chuyện không cần thiết thì không đi làm. Đời người như vậy thực sự không có ý tứ. Người bình thường không phải không ngủ chưa sao? Tâm huyết dâng trào muốn thể nghiệm phía dưới không được sao? Được được được, người muốn làm cái gì ta cũng không xen vào đúng không? Đúng thế, đúng, trước đó người thánh chủ kia cố sự ngươi còn không cho ta kể xong đây. Người không phải muốn ngủ chưa sao? Ngô, người giảng ta nghe, giống như cùng ngủ chưa cũng không có xung đột. Vậy ngươi trước hôn ta một cái. Quảng cáo. Xanh biếc như hải trời trong chỉ có thể nhìn thấy mấy sợi lẻ loi trơ trọi mây trắng. Ngày mai treo cao, trong không khí mang theo trầm muộn khô nóng. Động vật đều không muốn rời đi dâm mát xào huyệt. Chỉ có không biết tên côn trùng tại không biết mệt mỏi kêu to. Cũng chỉ còn lại có loại thanh âm này. Mặt đất tại như lửa giống như mặt trời gay gắt phía dưới hiện ra chướng mắt trắng xám. Thực vật phiến lá cũng đều đánh lấy ỉu xíu nhi. Nhìn qua nửa chết nửa sống bộ dáng, cuồn cuộn sóng nhiệt tại mặt đất bốc lên. Thời gian này, cũng chỉ có sơn lâm dưới bóng cây có thể tìm được mấy phần mát lạnh. Cổ mộc che trời, cành lá rậm rạp, đem ánh sáng mặt trời toàn bộ cách trở. Chỉ có một chút pha tạp rơi xuống, có thể rõ ràng nhìn đến chùm sáng bên trong bay múa hạt bụi. Nhàn nhạt sương mù màu trắng tại cổ mộc giao thoa cành lá bên trong bốc lên. Cổ mộc thuộc vì loại nào đó linh thực, vũ khí có thể giảm xuống nhiệt độ chung quanh. Dưới cây trên đồng cỏ nằm một cái người áo trắng, mũ rộng vành đắp trên đầu. Theo thân hình phía trên có thể nhìn ra là một nữ tử. Trong tay để đó một thanh toàn thân đen nhánh kiếm. Kiếm có chút cổ quái, cũng không có bảo vệ tay kiếm cách. Giống như là một cái đen thui thiêu hòa côn. Một cái cùng loại sóc thú nhỏ theo cành lá ở giữa nhô đầu ra. Hiếu kỳ đánh giá phía dưới người áo trắng. Nó còn là lần đầu tiên nhìn đến loại này bộ dáng sinh vật. Do dự một chút, cuối cùng vẫn lòng hiếu kỳ chiếm cứ thượng phong. Dọc theo đá lởm chởm thân cành bò xuống dưới. Đến tới mặt đất, đứng thẳng thân thể, chăm chú nhìn cách đó không xa người áo trắng. Nếu có động tĩnh gì sẽ trước tiên chạy trốn. Chờ đợi thêm vài phút đồng hồ, cũng không có cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào. Người áo trắng giống như hồ đã ngủ. Phát hiện này để thú nhỏ buông lỏng xuống. Như thế không đề phòng tại mặt đất nghỉ ngơi. May mắn nơi này rất ít có thể nhìn đến ăn thịt dã thú hoặc yêu thú. Cũng không cần muốn lo lắng gặp được nguy hiểm. Thú nhỏ hiếu kỳ đánh giá người áo trắng. Lanh lợi đi tới bên người của nàng. Người áo trắng không phản ứng chút nào. Ở ngực hơi hơi chập trùng. Ẩn ẩn có thể nghe được nhàn nhạt tiếng hít thở. Thú nhỏ tựa như đang tự hỏi cái gì. Sau đó bắt đầu ăn sống dài ở chỗ này quả mọng. Đối với nó tới nói cái này khỏa cổ mộc cũng là toàn bộ thế giới. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.